Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, bến tàu hội chiến sắp bắt đầu. Bơ giớ cơ, ngươi đây là tại, chế tác súng ngắn, Mato Caria nhìn xem Fenyuki trong tay được lắp ráp lên linh bộ kiện. Liền lên lộ ra hơi nghi hoặc. Mặc dù nói nhà mình lão cha cũng không phải là Tokyo Mi loại kia có thể sử dụng ma thuật liền tuyệt. Đối không sử dụng hiện đại vật phẩm ra hỏa, nhưng là súng ngắn gì gì đó. Đừng nhìn lão già ta dạng này, xạ kích gì gì đó vẫn là rất lấy tay. Đáng tiếc lần này trước giai không phải A Chơ. Ta yêu súng, chính nghĩa, cùng chân lý, không có noble phantasm hóa. Không phải vậy ta cũng không cần mình làm. Fenyuki khoát khoát tay, đem hai thanh súng ngắn chắp vá hoàn thành. Kết cấu vẫn như cũ là lúc đầu không có đen trắng tỉ muội lúc cái chủng loại kia. Truy cầu đạn dung lượng cùng phát xạ tốc độ, mà từ bỏ một phát viên đạn uy lực cách làm. Dù sao tại chính nghĩa tác dụng dưới, bất kỳ cái gì vũ khí đều sẽ bị tăng lên tới hắn có khả năng trưởng khống cực hạn. Nhưng mặc dù là như thế, hắn Noble Phantasm bên trong cũng không có nhiều hơn một cái kỵ sĩ chưa từng đã chết tại tay. Không gì gì đó, ước chừng là bởi vì chính mình cũng không để lại tương ứng truyền thuyết đi. Thế nhưng là súng ống có thể đã thương được Servan sao? Caria cấp tại chính mình nhìn thấy trong tư liệu, anh Linh hẳn là sẽ không bị vũ khí hiện đại chỗ Thượng Hải mới đúng. Không. Cũng không chỉ là vũ khí hiện đại, bất kỳ cái gì không có, linh cách, vũ khí đều không thể tổn thương đến Servan. Servan là bị phân loại làm linh thể đồ vật, cho dù là thực thể hóa, Servan cũng vẫn như cũ là linh thể. Không có linh cách người đừng nói là đả thương hại, ngay cả quan trắc Servan cũng làm không được, mà Servan tạo thành tai hại. Tại người bình thường trong mắt thật giống như thiên tai hoặc là thiên tai đồng dạng. Nếu là bị Servan giết chết, người bình thường cũng chỉ sẽ bị xem như là bởi vì ngoài ý muốn tử vong hoặc là tự sát. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng là, đây chẳng qua là đối với người bình thường tới nói. Tương phản, nếu như cầm trong tay vũ khí chính là Servan, dù chỉ là một thanh dao dọc giấy, cũng có thể đối với Servan tạo thành tổn thương. Fenyuki một bên điều chỉnh súng ống độ chính xác, một bên cùng Caria giải thích. Mặc dù trải qua một năm tu luyện, Caria sức chiến đấu đã có thể cùng lo vị. Mato Joken chính là cái này tiêu chuẩn, ước chừng có thể áp chế phổ thông Servan. Ma thuật sư một trận chiến, nhưng là tại thường thức. Đối với ma thuật sư mà nói, bên trên, như cũ có chỗ khiếm khuyết, ở trên nội dung xuất từ trò chơi Saber tuyến cùng SF tuyến. Cũng không phải là tác giả nói bừa, thuận tiện nhắc lên, Servan cái đồ chơi này theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Cùng thí thần giả bên trong Heretic God không sai biệt lắm. Coi như thực thể hóa người bình thường cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Đó chính là lấy nhục thân giáng lâm hoặc là bị bùn đen nhập thể. Cái trước có ngốc Mao Vương, cái sau có vàng óng. Nói như vậy, có phải hay không chỉ cần do Servan đè xuống cái nút bắn, như vậy đạn đạo liền có thể đối với Servan tạo thành tổn thương rồi. Carian não đại động mở mà hỏi. Fenyuki nghe vậy lập tức nở nụ cười, người biết nghĩ như vậy rất tốt. Cái này chứng minh ngươi đã có một cái nhân viên nghiên cứu khoa học chỗ vốn có khoáng đạt ý nghĩ. Bất quá thật đáng tiếc, anh Linh sử dụng vũ khí tổn thương anh Linh tiền đề. Là vũ khí nhất định phải bị linh cách hoặc là ma lực chỗ nhuộm dần. Đơn giản tới nói, nếu như ta muốn cho viên đạn đối với Servan tạo thành sát thương, liền muốn dùng ma lực, địa mạch linh lực hoặc là linh cách đem viên đạn thánh hóa, cũng chính là cùng loại với trước thần chúc phúc loại hình cách làm. Đổi thành đạn đạo lời nói, ít nhất phải dùng ma lực đem chiến đấu bộ cũng chính là nội bộ thuốc nổ dùng ma lực thấm vào một lần mới được. Nhưng làm như vậy hiệu suất còn không bằng trực tiếp đem ma lực hóa thành phi đạn bắn ra đi đến hay lắm. Đây cũng là vì cái gì cho dù là tại đệ nhị thế chiến lần thứ ba chén thánh chiến tranh, cũng không có bị khoa học kỹ thuật vũ khí chỗ nghiền ép nguyên nhân chỗ. Đúng rồi, chúng ta bây giờ chậm như vậy đầu tư lý chuẩn bị vũ khí thật được không? Không đi điều tra một chút cái khác master tình báo sao? Caria ước chừng là có chút nhàm chán đi, yên tĩnh không nhiều lắm một lát, liền lại đưa ra vấn đề mới. Trước chiến tranh sẽ cảm thấy nhàm chán mà lo nghĩ là tân binh phản ứng bình thường. Nhưng là không nên bị loại tâm tình này ảnh hưởng ngươi lý trí. Chén thánh chiến tranh sở dĩ bị lấy ban đêm làm đơn vị không phải là không có nguyên nhân. Tuyệt đại đa số master đều sẽ lựa chọn màn đêm buông xuống sau lại bắt đầu hành động. Fenriki hơi thở dài, đem sơn thành hai màu đen trắng hai súng cất vào hai tay trong tay áo cái kia bắt trước tụ tiễn chế tác trong bao súng. Cứ như vậy cũng không ảnh hưởng mỹ quan, cũng sẽ không đối với sử dụng tạo thành gây trở ngại. Hơi thí nghiệm mấy lần, bảo đảm cơ quan có thể vận hành bình thường đằng sau. Hắn mới ngẩng đầu đối với Caria giải thích nói, cam đoan bí ẩn hành động là mỗi cái ma thuật sư ứng tận nghĩa vụ. Thần bí bản thân càng là tập trung, uy lực của nó mới có thể lộ ra càng lớn. Mặc dù ngươi tu hành luyện kim thuật là một môn học thuyết nổi tiếng, nhưng ít ra ở ngoài mặt xem ra phải giống như là một cái ma thuật sư. Không phải vậy, không cần ta giới thiệu cho ngươi một chút phong ấn chỉ định là cái thứ gì à? Ta hiểu được. Caria nghe được phong ấn chỉ định bốn chữ, khóe mắt rõ ràng co quắp mấy lần. Hắn hiểu được, đó chính là Sakura không thể không rời đi Aoi bên người nguyên nhân chỗ. Bất quá hắn cũng minh bạch lấy chính mình thực lực trước mắt còn chưa đủ mà đối kháng ma thuật. Hiệp hội quái vật khổng lồ này chỉ có thể im lặng an tĩnh lại. Bất quá nhìn xem hắn cùng cái không chịu ngồi yên khỉ đồng dạng xoay trái rẽ phải. Fenyuki cuối cùng nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, cảm thấy lời nhàm chán đi cho ta đem. Nhiệt lực học bài tập sách làm đến mấy bộ. Ngoặc kép chấm chấm, tại mùa đông, ban ngày đều là chớp mắt là qua. Không bao lâu, mặt trăng cũng đã cao cao mọc lên. Hôm nay thời gian không sai, tròn trịa mặt trăng treo ở trên trời, tung xuống lạnh lùng ánh trăng. Cái này khiến hấp thu thái âm long mạch Fenyuki cũng cảm thấy một trận mát lạnh. Thật sự là mỹ lệ ban đêm a. Dạng này thời gian, lấy ra chiến đấu thật là có chút lãng phí. Mặc một thân kiểu dáng châu Âu cung đình lễ phục, Fenyuki ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đi theo một bên Caria liền cảm thấy mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Loại cảm giác này giống như là nhìn thấy một đầu con voi tại dùng cái kia tráng kiện tứ chi đàn tấu ong rừng bay múa. Làm sao? Không thích ứng? Fenyuki cười cười, dùng ngoạn vị thanh tuyến nói. Đi thôi, hiện tại đã có ba cái anh linh xuất hiện tại bến tàu khu. Nếu như đoán không lầm lời nói, đêm nay đại khái lại biến thành tất cả anh linh biểu diễn đại hội a. Pandora hóa thành chất lỏng thuận Fenyuki ống quần trèo tới. Tại cái kia một thân thoáng có chút sốc nổi màu xanh đậm lễ phục phía dưới tạo thành một tầng kiên cố nội giáp. Mặc dù bề ngoài nhìn qua, Fenyuki giống như là một cái văn nhược vô cùng nhân viên văn phòng. Nhưng trên thực tế, nhưng lại có bản giáp cấp bậc lực lượng phòng ngự. Mato ra khoảng cách bến tàu khu cũng không tính gần. Nhưng là nhờ vào hiện đại phương tiện giao thông tác dụng, hai người tại 10 phút sau cũng đã tới mục đích. Mặc dù ngồi taxi đi chiến trường nghe có chút quỷ gì, nhưng là đối với ẩn nấp tung tích tới nói cũng là nhân tuyển tốt nhất. Chí ít làm Fenyuki cùng Caria đi vào Saber cùng Lancer rằng co hẻm nhỏ lúc, ai đều không có phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Thật giống a, đứng ở trong góc nhỏ, Venky nhìn đứng tại Saber sau lưng Irivial, trên mặt lộ ra một tia mê say vẻ mặt. Cái gì? Karira có chút không thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác, bất quá lại phát hiện nhà mình lão già thế mà đã mất tung ảnh. Lại quay người lại, mới phát hiện tên kia thế mà đã trực tiếp đi giống như Saber Master. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?